Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 780, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhân hơi yên tâm, không biết anh hai con và Từ Đan đã về đến đơn vị chưa? Đang nói chuyện thì chuông điện thoại trong nhà reo lên. Tô Nhân vội vàng đứng dậy nghe máy, thì ra là Từ Đan gọi đến. Từ Đan được Lâm Hạo Nam nhắn nhủ, sợ Tô Nhân lo lắng nên không dám nói chuyện anh bị thương. Chỉ kể sơ qua chuyện tối hôm qua Lâm Hạo Nam đã giúp cô ấy tham gia cứu hộ trên núi, đồng thời báo cho bà ấy biết hai người đã trở về an toàn. Cúp điện thoại, Tô Nhân mới thở phào nhẹ nhõm, là Từ Đan gọi đến, không sao rồi, Hạo Nam đã lái xe về đơn vị rồi. Tô Ý cũng thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi, vậy là tối hôm qua anh hai đã đi làm nhiệm vụ cùng chị Từ Đan trên núi. Đúng vậy, nghe nói hai đứa bận rộn trên núi cả đêm, đến nửa đêm mới tìm thấy lũ trẻ, Hạo Nam còn cõng một đứa bé bị rắn cắn xuống núi. Nghe nói đứa bé đã được cứu, Tô Ý thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô cười bất đắc dĩ, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị Từ Đan và anh hai em thật là có duyên, vừa gặp nhau đã lại phải leo núi. Đến tối, Chu Cận Xuyên trở về từ đơn vị, kể cho Tô Ý nghe những thông tin chi tiết hơn. Hôm nay cả đơn vị đồn rầm rộ chuyện anh hai em đã chạy đến tỉnh Bắc Hà làm nhiệm vụ với tư cách là bạn trai của đồng chí Từ, còn làm nên chuyện lớn nữa chứ. Tô Ý tò mò, làm nên chuyện gì, tin tức ở Bắc Hà cũng truyền đến đơn vị anh sao? Chu Cận Xuyên cười, sao lại không chứ, nơi đó nói gần cũng không phải gần, nói xa cũng không phải xa, nghe nói đơn vị của đồng chí Từ đã gọi điện đến đơn vị anh hai em để cảm ơn. Họ còn nói lúc đầu không nhận ra anh hai em, tưởng anh ấy là thanh niên ăn chơi trác táng, kết quả là anh ấy lại giúp họ rất nhiều. Nói xong anh lại trêu chọc, chắc bây giờ đơn vị anh hai em cũng đồn sùm lên rồi, hai người họ mà không kết hôn thì khó mà kết thúc được chuyện này. Tô Ý thật sự không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức này, cô chưa từng nghe nói đến chuyện đi xem mắt mà lại thành ra thế này. Tô Ý và Chu Cận Xuyên đóng cửa phòng lại, trêu chọc Lâm Hạo Nam về việc anh được khen ngợi. Tô Ý chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi, đúng rồi, cuộc thi quân sự mùa thu sẽ được tổ chức vào tháng sau ở Bắc Kinh phải không? Chu Cận Xuyên gật đầu, tổ chức ở địa bàn của chúng ta, vậy anh cũng tham gia sao? Đi TV, anh không cần tham gia, nhưng phải có mặt trong suốt quá trình. Nói xong, anh bổ sung, nhưng anh hai em chắc chắn phải tham gia rồi. Lần này có rất nhiều chiến sĩ xuất sắc đều là học viên của anh ấy, đến lúc đó chắc chắn anh ấy sẽ rất oai phong, đó là sân nhà của anh ấy mà. Tô Ý tưởng tượng, cảm thấy cuộc thi lần này chắc chắn sẽ rất kịch tính. Tuy là người nhà của quân nhân, trước đây cô cũng từng sống trong quân đội cùng Chu Cận Xuyên, nhưng vẫn chưa từng chứng kiến cảnh tượng của cuộc thi quân sự. Chưa đợi cô hỏi thêm, Chu Cận Xuyên đã chợt nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi. Lần này Lão Lục cũng đến, em đoán xem anh ấy sẽ dẫn ai đến. Lão Lục, Lục Trường Trinh cũng đến sao? Nghe đến cái tên Lục Trường Trinh, Tô Ý bỗng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Lần trước đi Tây Bắc, cô cứ ngỡ như đã qua rất nhiều năm. Từ lần đó đến nay, cô chưa gặp lại Lục Trường Trinh. Em chịu thua, anh đừng úp mở nữa, nói cho em biết em có quen biết người đó không đi. Tất nhiên là quen biết rồi. Nhưng anh cũng mới biết hôm nay thôi, Lục Trường Trinh sẽ đến cùng Từ Bân. Từ Bân, nghe thấy cái tên này, Tô Ý vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Thật sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Chu Cận Xuyên muốn chia sẻ với cô tin vui được gặp lại bạn cũ, nhưng không ngờ cô lại phản ứng như vậy, khiến anh hơi ghen. Cách chương.